Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tỉ mỉ liệt kê từng bước của kế hoạch, bao gồm cả các biến cố có thể xảy ra và cách đối phó tương ứng. Chỉ y nghe mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô nuốt nước bọt rồi lẩm bẩm. Kế hoạch này, đúng là một ván cược, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để C-H-E-T không toàn thây. Lê Chi nhẹ nhàng trấn an. Không có kế hoạch nào hoàn toàn không rủi ro, nhưng ít ra cách này vẫn còn hơn là lao thẳng ra ngoài như Tạ Khung đề nghị. Nếu thất bại, chúng ta vẫn có phương án dự phòng của anh ấy. Chỉ y gật đầu, như thể tự thuyết phục mình. Ừ, cũng đúng, Tạ Khung chỉ im lặng nhìn sang hướng khác, không phủ nhận nhưng cũng chẳng đồng tình. Đúng lúc đó, chỉ y chợt chỉ tay về phía Lý Kiến Huy. Khoan đã, chúng ta còn thiếu một hũ rượu. Tạ Khung liếc sang phía Lý Kiến Huy. Ánh mắt lạnh đi mấy phần, rồi chậm rãi nói. Nếu anh ta giống như chúng ta, trong phòng hắn cũng phải có một hũ. Lý Kiến Huy không hề tỏ vẻ bất mãn, chỉ bình thản gật đầu. Tôi sẽ đi lấy, không đợi ai nói gì. Anh đã quay người bước về phía cửa sổ, chọn lối vòng ngoài mà đi thay vì qua cửa chính. Tạ Khung dõi theo bóng lưng ấy rồi nhìn sang Lê Chi, giọng trầm thấp nhưng căng thẳng. Cô chắc anh ta đáng tin chứ? Chỉ y cũng tỏ ra bất an. Đúng vậy, lỡ anh ta thừa cơ lẻn đi mách lẻo với tên điều khiển cương thi thì sao? Lê Chi chỉ mỉm cười, ánh mắt không hề đê, a, o động. Anh ấy sẽ không làm vậy, anh ấy là người cùng phe với chúng ta. Chỉ y tròn mắt nhìn cô, ngờ vực, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra ký ức gì về anh ta mà. Sao cô dám chắc như vậy? Lê Chi khẽ chớp mắt, giọng nói đầy niềm tin. Vì tôi cảm nhận được, anh ấy giống chúng ta. Anh ấy là một phần của nhóm này. Chỉ y nhìn vào ánh mắt của Lê Chi, cuối cùng cũng thở dài chịu thua. Được thôi, tôi tin vào người mà cô tin. Cô quay sang Tạ Khung, còn đùa cợt vỗ vai anh. Tiểu Tạ à, đừng đa nghi nữa. Tạ Khung chẳng buồn đáp lại, chỉ lạnh lùng hất tay cô ra. Không bao lâu sau, Lý Kiến Huy trở lại qua cửa sổ, tay anh ôm theo một hũ rượu trông y hệt với những hũ còn lại. Điều đó khiến chị y tạm thời hoàn toàn tin tưởng, còn Tạ Khung thì vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Lê Chi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thì thầm, chúng ta đã vào khách đờ, M này được vài tiếng. Nếu thời gian nơi đây trôi qua như bình thường thì có lẽ cũng gần đến lúc tên kia rời đi. Phải chuẩn bị thôi, những hũ rượu vẫn nằm yên trong phòng, có vẻ như chồn tinh định đợi. Sáng, rồi mới quay lại thu dọn. Cho nên không ai đến kiểm tra nữa. Sau khi đã thống nhất ám hiệu, Lê Chi và Lý Kiến Huy đảm nhận nhiệm vụ canh gác. Hai người dùng ga trải giường quấn chặt từng hũ rượu, sau đó men theo lan can ngoài cửa sổ, âm thầm di chuyển về phía căn phòng của người điều khiển cương thi. Trời tối đen như nhung, không một tia sáng, không tiếng động. Khi đến nơi, Lê Chi phát hiện ngọn đèn dầu trong phòng đối phương đã tắt từ lúc nào. Có lẽ hắn đã ngủ. Hai người liếc nhìn nhau. Ánh mắt trao đổi ngầm, rồi sát tường, lặng lẽ ẩn mình. Từ vị trí này, Lê Chi bất ngờ nhận ra tầm nhìn ở đây khá rộng. Ánh trăng bạc mờ ảo phủ lên mảnh đất hoang vu, bóng cây lay động như những cánh tay quỷ quái. Nếu bỏ qua cảm giác rợn người, thì cũng có một vẻ đẹp kỳ dị đến mê hoặc. Đột nhiên, Lý Kiến Huy siết nhẹ tay cô, nhét vào lòng bàn tay một vật nhỏ. Lê Chi mở ra xem. Hóa ra là một viên kẹo sô-cô-la được bọc trong lớp giấy bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong veo, dịu dàng như nước của Lý Kiến Hề. Đôi mắt ấy, không chỉ có cảm tình, mà còn có một thứ gì đó. Sâu hơn, nặng hơn, mộng vân thường sô-cô-la, một thứ mà những người trốn thoát từ mộ cổ như họ không thể có. Lê Chi không biết đó là sơ suất. Hay là anh cố tình để cô phát hiện? Cô không hỏi gì, chỉ yên lặng bóc giấy rồi cắn một miếng. Vị ngọt xen lẫn đắng, tan ra trong miệng, chảy dọc xuống cổ họng như một dòng năng lượng ấm áp. Cơ thể cô như được hồi phục phần nào sau quãng thời gian dài căng thẳng. Cô nghiêng đầu, đưa viên kẹo lên môi anh. Lý Kiến hề bật cười. Cái này là cho em mà. Lê Chi chỉ nháy mắt. Cuối cùng, anh cúi đầu, cắn lấy một nửa. Trên màn hình livestream lập tức hiện lên những dòng bình luận hỗn loạn. Lý Kiến Hề, anh cười cái gì? Vợ anh sợ bị hạ độc nên mới đưa anh ăn thử đó, chuẩn luôn. Lê Chi không phải vì yêu đâu, là vì nghi ngờ đó, những người phía trên ngậm đường lại đi. Để tôi yên ổn gặm cẩu lương có được không? Sau khi ăn xong viên sô-cô-la, Lê Chi cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực. Theo cách nói của chị Y, lúc này cô thậm chí có thể tay không đánh một con trâu đến gục. Hai người nắm tay đứng cạnh cửa sổ, dáng hình ấy, trong ánh trăng mờ ảo, không giống đang chờ đợi tử thần đến gần, mà như một đôi tình nhân đang ngắm cảnh đêm trong một thế giới chóc. Thời gian chậm rãi trôi qua, gần một tiếng sau, trong phòng vang lên tiếng động khẽ. Lê Chi và Lý Kiến Hề lập tức cúi xuống, nín thở lần vào bóng tối. Ánh đèn leo lét lộ ra từ khe cửa. Không cần nhìn cũng biết, người điều khiển cương thi đang dậy, thay đồ, rửa mặt, thu dọn hành lý. Một lát sau, tiếng cửa mở vang lên, kẻ đó đã rời đi. Lê Chi áp mắt nhìn qua lỗ nhỏ đã đục sẵn trên giấy dán cửa sổ. Sau khi xác nhận hắn thực sự đi khỏi, liền quay sang ra hiệu cho Lý Kiến Hề. Cả hai lập tức mở cửa sổ, lặng lẽ chui vào trong phòng. Trong căn phòng âm u, tường loang lổ, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ để mở, chiếu lên dãy cương thi đang đứng thẳng tắp dựa tường. Những lá bùa vàng dán trên trán chúng bị gió đêm thổi tung lên, để lộ gương mặt trắng bệch, nhăn nhúm như xác người khô quắt lâu ngày. Tất cả đều nhắm mắt, khóe miệng mím chặt như đang ngủ đông. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ lật bùa, vài con trong số đó lập tức mở mắt. Ánh nhìn của chúng sâu hoắm như hai hố đen, không thể quay đầu, nhưng lại có thể nhìn thẳng vào hai người đang đứng đối diện. Cảm giác như chúng chỉ trực chờ cơ hội lao đến xé xác bất cứ ai dám bén mảng tới gần. Lê Chi không để lộ chút sợ hãi nào, cô khẽ đưa miệng thổi hai tiếng ám hiệu ra cửa sổ, rồi vội đóng sầm cánh cửa lại. Lập tức gió ngừng thổi, những lá bùa rủ xuống che lại trán đám cương thi, đôi mắt trũng sâu cũng nhắm lại lần nữa. Cách chương